Chào mừng các bạn đã trở lại với chuyện ngôn tình hay 102. Hôm nay Hoàng Tuấn sẽ kể tiếp cho các bạn thính giả phần 4 câu chuyện Cưng Chiều Bảo Hộ Vợ Yêu của tác giả Tịch Mộng. Các bạn nhớ bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và bấm subscribe đăng ký để không bỏ lỡ những phần mới nha. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tề Hiên lấy điện thoại di động từ trong xe ra, nhìn mười mấy cuộc gọi nhỡ, ngãi Dai Dai và ngãi Tiểu Hiên cũng đi tới bên cạnh của anh. Đặc biệt là ngãi Tiểu Hiên còn kiễng chân nhìn lên điện thoại trong tay Tề Hiên. Thiếu chủ, có mất cái gì quý giá hay không? Ngãi Dai Dai nói với bộ dạng lo lắng. Cô biết rõ thiếu chủ có rất nhiều thứ quý giá, chỉ cần là một phần văn kiện cũng rất cơ mật, cho nên mới lo lắng như vậy. Là một thuộc hạ của anh gọi điện thoại tới, không mất cái gì cả. Cậu ấy gọi mười mấy cuộc, chắc là có chuyện rất cấp bách. Anh gọi lại một chút. Tề Hiên sau khi giải thích thì liền ấn số điện thoại của Nghiêm Chính Phong. Nghiêm Chính Phong lúc ấy đang ở trong cục cảnh sát bị thẩm vấn, nhưng mà anh kiên quyết phủ nhận mình là một tên trộm xe. Nhưng mà Trần Tiểu Ngoạn lại gắt gao xác định là anh, nói anh là kẻ trộm xe, nhưng lại nói tận mắt mình nhìn thấy, khiến cho Nghiêm Chính Phong giải thích thế nào cũng không giải thích rõ ràng được. Hai người dây dưa ngay ở trong cục cảnh sát, mỗi bên đều nói, hơn nữa mỗi bên đều có lý giống nhau. Ngài cảnh sát, anh ta chính là một tên trộm, ngoài ra loại người bại hoại của xã hội này các người nhất định phải nghiêm trị mới được. Trần Tiểu Ngoạn chỉ vào Nghiêm Chính Phong với bộ dạng rất hung hãn. Nghiêm Chính Phong nghe cô nói những lời này lại không có nói gì, càng bất đắc dĩ hơn. Đang lúc Nghiêm Chính Phong bất lực thì điện thoại trong túi của mình vang lên, vì vậy lấy di động ra, thấy là dãy số của Tề Hiên, thở dài một hơi thở to, rất giống như nhìn thấy cửa tình vậy. Một cuộc điện thoại mà thôi, không cần phải vui vẻ như vậy chứ. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy Nghiêm Chính Phong vui vẻ như thế, có chút không vui. Thiếu chủ, có một mụ đàn bà điên khùng kiên quyết nói tôi trộm xe của cậu, bây giờ đang dây dưa ở trong cục cảnh sát, chính là người đàn bà tranh chua lần trước hại tôi, cần thiếu chủ người tới cục cảnh sát một chuyến làm chứng cho tôi. Nghiêm Chính Phong cố ý để cao âm lượng để cho Trần Tiểu Ngoạn ngồi một bên nghe cho rõ ràng. Đợi lát nữa anh khiến cho cái người đàn bà này dở khóc dở cười, xem cô ta còn kiêu ngạo thế nào. Thiếu chủ, Trần Tiểu Ngoạn nghe Nghiêm Chính Phong đang xưng hô với người ở bên kia điện thoại như thế, cảm thấy rất kỳ quái. Anh ta cũng gọi là thiếu chủ, Dai Dai cũng gọi là thiếu chủ, hai người bọn họ gọi thiếu chủ có thể chính là Tề Hiên hay không? Trần Tiểu Ngoan nghĩ đến người trước mắt này bị cô cho thành tên trộm xe, có thể là người của Tề Hiên, trong nội tâm bắt đầu sợ hãi. Oan uổng rồi, cô nên làm cái gì bây giờ mới được? Tề Hiên nghe lời nói của Nghiêm Chính Phong, đại khái biết sự tình từ đầu đến cuối. Chắc là Trần Tiểu Ngoạn và ngãi Tiểu Hiên đem Nghiêm Chính Phong trở thành tên trộm xe đưa đến cục cảnh sát. Tề Hiên vừa nghĩ tới bộ dạng Nghiêm Chính Phong bị Trần Tiểu Ngoạn bắt lại, nhịn không được cười lên. Ba cười cái gì vậy? Nói ra cho con nghe một chút, con cũng muốn cười. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy ba của mình cười đến vui vẻ như vậy, cũng muốn tham gia náo nhiệt. Thiếu chủ, không thiếu cái gì quý giá chứ? Ngãi Dai Dai lo lắng, chỉ là vấn đề này mà thôi. Nhớ rõ năm đó cô chính là liều mạng bảo vệ một phần văn kiện, bởi vì cái văn kiện đối với thiếu chủ mà nói rất quan trọng, chỉ cần là thứ thiếu chủ cảm thấy quan trọng cô sẽ rất để ý. Không có gì, hai mẹ con cũng lên xe đi, chúng ta đi một chuyến đến cục cảnh sát. Hiên dìu Ngãi Dai Dai đến trên ghế lái phụ, sau đó để cho Ngãi Tiểu Hiên ngồi ở trên đùi Ngãi Dai Dai, lại vì bọn họ mà buộc chặt dây an toàn, lúc này mới trở lại trên ghế lái của mình. Ba, chúng ta đi cục cảnh sát làm gì? Có phải là mẹ nuôi đã xảy ra chuyện gì không? Ngãi Tiểu Hiên là lần đầu tiên được ngồi xe xịn, cực kỳ hưng phấn, sờ sờ chỗ này, sờ sờ chỗ kia. Thiếu chủ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Cô chỉ muốn biết sự tình có nghiêm trọng không, nhưng cũng đã náo loạn đến cục cảnh sát rồi, xem ra sự tình thật nghiêm trọng. Nói ra, các người cười chết, Trần Tiểu Ngoạn cùng bảo bối chúng ta nha, đem Nghiêm Chính Phong trở thành tên trộm xe. Hai người bọn họ bây giờ còn đang ở cục cảnh sát mở cuộc tranh luận đây. Nếu như chúng ta không ra mặt, chắc hẳn bọn họ tranh luận đến tối cũng không ra kết quả. Tề Hiên vừa nghĩ tới bộ dạng kinh ngạc của Nghiêm Chính Phong, liền không nhịn được cười. Nghiêm Chính Phong mặc dù nói là thuộc hạ của anh, nhưng mà làm việc đều rất có nguyên tắc của mình. Hơn nữa, còn là một người nghiêm túc thận trọng. Nếu mà có người nói oan thành kẻ trộm xe, lại còn bị trói gô mà kéo đến cục cảnh sát, chắc hẳn cậu ấy nhất định là bị chọc tức. Cái gì? Ba, ba nói người kia không phải tên trộm xe. Ngãi Tiểu Hiền rất kinh ngạc, trên mặt áy náy tràn ngập. Là cậu nói chú kia là tên trộm xe trước, sau đó mẹ nuôi mới cầm gậy đánh chú ấy, tiếp theo lại trói cô chú ấy đưa đến cục cảnh sát. Nói đi nói lại, chuyện này đầu sỏ gây nên chính là cậu. Chú ấy là thuộc hạ của ba, nói là thuộc hạ, kỳ thật như anh em cũng không khác lắm, con nên gọi chú ấy một tiếng chú. Tề Hiên lái xe cẩn thận nhưng mà vẫn từ từ giải thích cho Ngãi Tiểu Hiên nghe. Anh em họ Nghiêm đi theo đã nhiều năm, bọn họ đã sớm nuôi dưỡng thành một loại tình anh em rồi. Vô luận bất cứ người nào gặp chuyện không may, bọn họ đều vươn mình ra. Mặc dù nói anh là thiếu chủ, nhưng mà đây chẳng qua là bề ngoài mà thôi. Trên thực tế, bọn họ chính là anh em. Tiểu Hiên, từ nay về sau, con sẽ có hai chú Nghiêm. Một người là chú Nghiêm Chính Phong, một người là chú Nghiêm Chính Khí. Bọn họ đều là trợ thủ đắc lực của ba con. Ngãi Dai Dai ôm Ngãi Tiểu Hiên, nhớ lại bộ dạng của anh em họ Nghiêm một chút. Tuy ấn tượng cô đối với anh em họ Nghiêm không sâu, nhưng mà cô biết rõ, vẫn một cặp anh em như hình với bóng mà đi theo thiếu chủ, rất trung thành, đó chính là anh em họ Nghiêm. Hỏng bét, con đem chú Nghiêm trở thành tên trộm xe rồi. Ba, con nên làm cái gì bây giờ đây? Ngãi Tiểu Hiền nóng nảy, không biết nên làm thế nào mới được. Không có việc gì, chú Nghiêm là người tốt, chỉ cần con thật lòng nói lời xin lỗi, chú ấy nhất định sẽ tha thứ cho con. Hơn nữa, Tiểu Hiền thông minh như vậy, chú Nghiêm nhất định cũng sẽ thích con. Tề Hiên nghe được lời nói hối lỗi ngây thơ này của Ngãi Tiểu Hiên rất là vui mừng. Một đứa bé 5 tuổi có thể ở một việc mà nghĩ ra nhiều chuyện như thế, thật sự là không đơn giản. Tiểu Hiên, đợi tí nữa, lúc nhìn thấy chú Nghiêm, nhớ rõ phải có lễ phép, hơn nữa còn phải nói xin lỗi biết không? Ngãi Dài Dài cũng nhắc nhở cậu bé vài câu. Đây chỉ là một hiểu lầm, chỉ cần giải thích rõ hiểu lầm, chuyện gì cũng sẽ xong. Con đã biết, con còn phải cùng chú Nghiêm xin lỗi, nhưng mẹ nuôi giống như hận chết chú ấy, bởi vì mẹ nuôi nói chú ấy là... Ngãi Tiểu Hiền nghĩ đến Trần Tiểu Ngoạn lúc ấy, nói Nghiêm Chính Phong là gì. Tuy nhiên, cậu cũng không tin, nhưng bây giờ ngẫm lại, lại thấy buồn cười. Lời nói của Ngãi Tiểu Hiền, chọc Tề Hiên và Ngãi Dài Dài cười ha ha. Nghiêm Chính Phong là người đàn ông khô khan, bảo thủ, thận trọng, sẽ không thể nào công nhiên biến thành một kẻ tán gái. Cho nên nói Nghiêm Chính Phong tuyệt đối không phải là người thất lễ. Đã Nghiêm Chính Phong không phải thất lễ mà Trần Tiểu Ngoạn còn nói cậu ấy như vậy, chắc hẳn giữa hai người bọn họ phải có chuyện gì đó. Nghiêm Chính Phong sau khi nhận điện thoại liền bộ dạng như người thắng cuộc mà ngồi xuống, rất đắc ý. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy cái bộ dạng đó liền tức giận. Này, anh đắc ý cái gì? Cũng sắp ngồi tù rồi. Ngồi tù? Ai nói tôi phải ngồi tù? Ngài cảnh sát, vừa rồi ngài có phán quyết tội của tôi sao? Nghiêm Chính Phong khiêu khích Trần Tiểu Ngoạn, hỏi một người thẩm vấn. Anh chính là tên trộm xe, không phán anh thì phán ai? Trần Tiểu Ngoạn vô cùng kích động, rời khỏi vị trí nghiêng thân thể, dừng tay chỉ Nghiêm Chính Phong. Cảnh sát ngồi ở chính giữa hai người bọn họ, nghe được mà đau cả đầu. Ông đã nghe cả một buổi trưa, nghe đều là hai người kia đang cãi nhau, buồn bực chết. Cô nói tôi trộm xe, chứng cứ đâu rồi? Cô có chứng cứ sao? Mà nói tôi, cô xem lại cô đi. Loại phụ nữ khô khan như cô, cho tôi cũng không cần. Còn đi trêu ghẹo cô nghĩ nhiều quá đi. Nghiêm Chính Phong vươn tay, kéo tay Trần Tiểu Ngoạn chỉ vào anh ra, phản bác cô. Anh nói cái gì? Anh lặp lại lần nữa xem, có tin tôi dán miệng của anh là ai không? Trần Tiểu Ngoạn bởi vì lời nói của Nghiêm Chính Phong chọc giận tức gần chết. Hai người thấy đủ chưa vậy? Đều ở Mỹ cả buổi trưa rồi, có thể yên lặng chút hay không? Cảnh sát ngồi ở chính giữa thật sự là chịu không được. Hai người nghe thấy những lời này của cảnh sát đều tức giận mà ngồi trở lại vị trí của mình, trừng mắt đối phương lẫn nhau, ngay cả mắt cũng không nháy. Tề Hiên đứng bên ngoài nhìn thấy rõ ràng chuyện vừa rồi, đối thoại giữa Nghiêm Chính Phong cùng Trần Tiểu Ngoạn anh cũng nghe rõ ràng, nhưng anh cảm thấy rất kỳ quái. Nghiêm Chính Phong làm mọi chuyện đều luôn rất bình tĩnh, vì sao đối mặt Trần Tiểu Ngoạn lại kích động như thế? Một chút khí phách cũng không có. Đó là một vấn đề, sau phải tra cho rõ ràng. Ba, mẹ nuôi đang cùng chú Nghiêm kia làm cho sự việc thật là nghiêm trọng đó. Hai cánh tay của Ngãi Tiểu Hiên, một bên kéo Tề Hiên, một bên kéo Ngãi Dai Dai, trên mặt mang đầy nụ cười, nhưng trong lòng cậu vẫn là có chút mất hứng. Trước tiên, chính cậu nói Nghiêm Chính Phong là bọn trộm xe, mẹ nuôi mới đuổi theo ra ngoài. sau đó mới có thể dẫn ra một loạt sự kiện phía sau, cho nên nói cậu mới là đầu sỏ gây nên. Ở Mỹ cũng đã ở Mỹ rồi, có lẽ chúng ta có thể giải thích được không? Đánh không quen nhau. Tề Hiên cười đắc ý, môi khẽ nhếch giống như rất cao hứng. Thiếu chủ, bọn họ cũng đã làm cho rối bời rồi, làm sao anh còn cười được chứ? Vẻ mặt Ngãi Dai Dai lo lắng. Bây giờ, Tiểu Ngoạn cùng Nghiêm Chính Phong ở Mỹ như vậy, dù cho giải thích rõ hiểu lầm, chắc hẳn từ nay về sau cũng sẽ chung sống không được tốt, thậm chí có thể vừa thấy mặt đã đánh nhau. Dài Dài, em có cảm thấy Chính Phong cùng Tiểu Ngoạn rất xứng đôi hay không? Tề Hiên ở bên tai Ngãi Dai Dai nhẹ nhàng nói. Xứng đôi. Ngãi Dai Dai đem cái tay phóng lên trên người Nghiêm Chính Phong cùng Trần Tiểu Ngoạn, nhưng cô nhìn thế nào cũng nhìn không ra hai người bọn họ xứng đôi, nói là kẻ thù cũng không khác lắm. Thiếu chủ, nói hai người bọn họ là kẻ thù em còn tin một chút, anh nhìn bọn họ chút đi, giống như muốn đánh đối phương. Nghiêm Chính Phong luôn không đánh phụ nữ, cho nên không ở thời điểm vạn bất đắc dĩ cậu ấy sẽ không đánh Trần Tiểu Ngoạn. Tề Hiền rất tự tin, rất khẳng định Trần Tiểu Ngoạn cùng Nghiêm Chính Phong là một đôi. Ngãi Tiểu Hiền đứng ở chính giữa Tề Hiền và Ngãi Dai Dai, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nhìn ba lại nhìn mẹ, trong cái đầu nhỏ đang suy nghĩ lời bọn họ nói. Ba, mẹ, con biết rồi, mẹ nuôi cùng chú Nghiêm chính là không đánh không quen biết, hơn nữa đánh là hôn, mắng là yêu. Con trai, ai dạy con những điều này, tuổi còn nhỏ, hiểu biết không ít nha. Tề Hiên sờ lên đầu Ngãi Tiểu Hiên tán thưởng. Một đứa bé 5 tuổi có thể biết nhiều chuyện như vậy, chắc ở bên cạnh cậu đã phát sinh rất nhiều chuyện. Những chuyện này đâu cần người dạy, chính mình xem cũng biết. Ngãi Tiểu Hiên lại bày ra cái bộ dạng người lớn kia, mà cái bộ dạng kia làm cho Tề Hiên nhịn không được mà cười. Nghiêm Chính Phong nghe được tiếng cười, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa. Thiếu chủ, ngài đã đến rồi, mau tới làm chứng cho tôi đi. Nghiêm Chính Phong vừa nói như thế, Trần Tiểu Ngoạn cũng quay đầu lại nhìn, phát hiện Tề Hiên mang theo Ngãi Dai Dai, còn có Ngãi Tiểu Hiên đi đến, trong nội tâm lạnh. Ông trời ơi, người này đúng là không phải tên trộm xe, bởi vì anh ta biết Tề Hiên, cho dù anh ta không phải tên trộm xe thì sao? Không sợ. Trong lòng Trần Tiểu Ngoạn, tính động viên, tính tin tưởng. Xin chào tiên sinh, xin hỏi ngài có thể làm chứng cho vị tiên sinh này không phải là người trộm xe sao? Cảnh sát nhìn thấy Tề Hiên đi đến, vì vậy đứng lên hỏi anh. Đây chỉ là hiểu lầm, kỳ thân hai vị này đều là bạn của cảnh sát tôi, nhưng mà bọn họ lại không biết nhau, cho nên mới tạo thành hiểu lầm như hôm nay. Tề Hiên mỉm cười giải thích. Đã chỉ là hiểu lầm, giải thích rõ ràng như vậy là được rồi, hiện tại các người có thể đi. Cảnh sát nói xong liền đi ra ngoài. Cảnh sát, hiện tại tuy anh ta không phải là tên trộm xe, nhưng mà là... Trần Tiểu Ngoạn không tha, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cảnh sát, nhìn ông ấy đi ra ngoài. Hiện tại không có người giúp cô rồi. Ngay Dai Dai vừa nhìn thấy Tề Hiên thì chính là một con cừu nhỏ ngoan ngoãn phục tùng, để cho cô ấy vì cô ra mặt có chút khó khăn. Nhưng mà Ngãi Tiểu Hiên kia là đứa bé quỷ quái, nhưng mà dù sao vẫn là đứa bé, xem ra cô là một cây làm chẳng nên non. Trần Tiểu Ngoạn nghĩ tới những điều này qua cãi lại, nhưng vẫn là không phục lắm, cố sức đứng lên, trừng mắt Nghiêm Chính Phong kia đang đắc ý. Tiểu Ngoạn, kỳ thật đây chỉ là hiểu lầm, cậu đừng tức giận. Ngãi Dai Dai lôi kéo Trần Tiểu Ngoạn an ủi cô ấy. Mình giận, mình mới sẽ không vì loại đàn ông không có phẩm chất mà tức giận đâu. Trần Tiểu Ngoạn khẩu thị tâm phi nói xong đứng lên, còn hướng Nghiêm Chính Phong hung hăng trợn mắt liếc nhìn, lúc này mới rời đi. Người đàn bà chanh chua. Nghiêm Chính Phong âm thầm mắng, nhưng mà lúc này lại nghĩ đến Ngãi Dai Dai ở trước mắt, cả người đều vô cùng kinh ngạc. Dai Dai tiểu thư, thật là cô sao? Là tôi. Ngãi Dai Dai mỉm cười, lễ phép gật đầu. Thiếu chủ, chúc mừng ngài, rốt cuộc tìm được Dai Dai tiểu thư. Còn có cháu. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy những người lớn này đều không đề cập tới cậu, vì vậy nhấn mạnh. Ngãi Tiểu Hiên, làm sao cháu lại ở chỗ này? Tại sao cùng thiếu chủ và Dai Dai tiểu thư ở một chỗ? Đừng nói cho tôi, cháu thật là con trai của thiếu chủ nha. Nghiêm Chính Phong vẻ mặt không thể tin. Chú Nghiêm, chú đáp đúng, nhưng làm sao chú biết cháu gọi là Ngãi Tiểu Hiên? Cậu nhớ rõ, chính mình không có cùng Nghiêm Chính Phong này gặp nhau, chú ấy làm sao biết tên của cậu? Chính là lần trước, cháu đưa thiếu chủ lạc vào trong rừng kia, tôi nghe thấy những người muốn đánh nhau nói. Nghiêm Chính Phong giải thích. Nhưng cũng là lúc đó,

sau đó quét một vòng Ngãi Dai Dai cùng Ngãi Tiểu Hiên, tiếp theo đặt tầm mắt ở trên người của Ngãi Tiểu Hiên, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc mừng thầm. Đứa bé này bộ dáng giống Tề Hiên như vậy, chắc là cháu của ông. Không nghĩ tới trong nháy mắt ông đã có một đứa cháu lớn như vậy. Ông tới làm gì? Tề Hiên vẫn là trước sau như một, nói chuyện với cha mình không chút tình cảm. Con nên biết rõ ba tới làm gì. Tề Hùng thu hồi tầm mắt ở trên người Ngãi Tiểu Hiên, sau đó tức giận nhìn Tề Hiên. Ông muốn làm gì cùng tôi không có liên quan. Trái lại, tôi muốn làm gì cũng không liên quan đến ông. Nơi này không chào đón ông đi đi. Tề Hiên quay đầu đi, không nhìn mặt Tề Hùng. Cái này lại không phải là do con. Ba muốn con kết hôn với Diệp Tầm Phương, thời gian chính là mùng 10 tháng sau. Tề Hùng dáng vẻ ra lệnh, giống như không phải đến hỏi ý kiến của Tề Hiên, mà là đến ra lệnh. Nghe được những lời này của Tề Hùng, trong lòng Ngãi Dai Dai hít thở không thông, giống như không thể thở, khẩn trương sợ hãi vây quanh cô. 6 năm trước, thiếu chủ phải kết hôn với Diệp Tầm Phương. 6 năm sau, thiếu chủ vẫn là phải kết hôn với Diệp Tầm Phương. Tề thị không phải đã thoát khỏi nguy cơ rồi sao? Vì sao kết quả vẫn là như vậy? Tại sao tôi phải lấy cô ta? Tề Hiên tức giận nhìn Tề Hùng, giọng nói rất cương quyết, thái độ cũng rất quật cường. Nhìn thì biết anh đang chống lại Tề Hùng. Vì để Tề thị phát triển tốt hơn, hơn nữa hiện tại cũng chỉ có Diệp Tầm Phương mới môn đăng hộ đối với con. Con không cưới nó thì có thể lấy ai? Lúc Tề Hùng nói những lời này, dùng ánh mắt khinh bỉ đảo qua Ngãi Dai Dai. Muốn vào cửa của Tề gia ông, người phụ nữ này còn chưa có tư cách. Môn đăng hộ đối à? Ông có tin tôi phá hủy Tề thị hay không, để cho Tề gia cùng Diệp gia không thể môn đăng hộ đối? Tề Hiên uy hiếp Tề Hùng. Mày dám? Tề Hùng nóng nảy. Quả thực Tề thị là do Tề Hiên cứu về, nó cũng là một người rất có năng lực. Nếu như nó thật sự muốn phá hủy công ty của mình, tuyệt đối không phải việc khó. Đối với tôi mà nói không có gì quan trọng, ông nói tôi có dám hay không. Mặc dù nói Tề thị là tâm huyết của mẹ tôi, nhưng mà mẹ qua đời, nếu như bà ấy biết ông dùng Tề thị uy hiếp tôi, chắc hẳn cũng sẽ đồng ý tôi làm như thế. Tề Hiên đứng ở trước mặt Tề Hùng, quyết tâm muốn đối phó đến cùng với ông. Mày vì một người phụ nữ không đáng giá phá hủy Tề thị ư? Tề Hiên, mày có phải là đàn ông không? Tề Hùng phẫn nộ không thôi, hận không thể bóp chết Tề Hiên, nhưng mà ông lại không thể làm như thế. Ngãi Dai Dai nhìn thấy cha con Tề Hiên cãi nhau, vì thế nắm chặt tay Ngãi Tề Hiên, rất khẩn trương, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi. Cô cho rằng thiếu chủ yêu thích cô, yêu cô hoàn toàn có thể giải quyết rồi. Cô không nghĩ tới mình lại nghĩ quá đơn giản, con đường phía trước còn rất nhiều gập ghềnh đang chờ bọn họ. Mẹ, đừng sợ. Ngãi Tiểu Hiên ngược lại cầm tay Ngãi Dai Dai, thấy giọng an ủi cô. Ông già hung hăng trước mắt này đại khái chính là ba của ba cậu, chính là ông nội của cậu. Ông nội của cậu không cho phép ba của cậu cùng mẹ ở một chỗ. Vì sao? Ba mẹ yêu nhau như vậy, vì sao ông nội của cậu không muốn cho bọn họ ở một chỗ? Ngãi Dai Dai cảm nhận được sức mạnh nho nhỏ này, miễn cưỡng cười với Ngãi Tiểu Hiên, nói không sợ, đó là gạt người. Tề Hùng giữ như vậy giống như muốn ăn thịt người vậy, nhìn thôi cũng làm cho người ta sợ hãi. Ông nghe cho rõ đây, từ giờ trở đi Dai Dai chính là vợ của tôi. Cô ấy không phải là một người phụ nữ không đáng giá, cô ấy là vợ Tề Hiên tôi, là mẹ của con trai tôi. Nếu như ông lại bức tôi lấy Diệp Tầm Phương, tôi tuyệt đối sẽ phá đổ Tề thị. Ông có bản lĩnh thì tự mình đi quản lý Tề thị, không cần phải để ý đến cuộc sống riêng của tôi. Tề Hiên tôi nói được thì làm được, ông nên biết. Tề Hiên tức giận bởi vì Tề Hùng nói Ngãi Dai Dai là người phụ nữ không đáng giá. Trong lòng của anh, người quan trọng nhất chính là Ngãi Dai Dai cùng Ngãi Tiểu Hiên, không ai có thể thay thế bọn họ. Bọn họ so với bất luận cái gì đều có giá trị. Mày dám uy hiếp tao như vậy? Tề Hùng cũng rất tức giận, chỉ vào Tề Hiên thở hào hển. Tề gia nếu như không có Tề thị chính là cái gì cũng không có, cho nên ông tuyệt đối không thể để Tề Hiên làm cho Tề thị sụp đổ. Ông cũng không phải đang uy hiếp tôi sao? Tề Hiên khinh thường cười. Vì sao anh lại có một người cha như vậy? Vì lợi ích riêng như vậy, mọi người chẳng qua là vì mình suy nghĩ, căn bản là không nghĩ tới những người khác. Nếu như ông có thể không vì lợi ích một chút, có lẽ mẹ của anh giờ khắc này còn khỏe mạnh. Tề Hiên, mày đừng quên, mặc kệ chuyện thay đổi ra sao, tao vẫn là ba của mày. Chuyện của mày chính là tao quyết định. Tề Hùng lấy tư thế của người cha cưỡng bức Tề Hiên. Ba, xin hỏi ông lúc nào thì nghe tôi gọi ông một tiếng ba. Ngoại trừ lúc mẹ tôi còn sống, tôi mới miễn cưỡng gọi ông một tiếng ba ra. Sau khi mẹ qua đời, tôi có gọi ông là ba sao? Tề Hiên tức giận càng lúc càng lớn, nói chuyện chỉ giống. Thiếu chủ, đừng quá tức giận, đối với thân thể không tốt. Ngãi dài dài nhìn Tề Hiên tức giận như thế, vì vậy cố gắng lấy dũng khí đi lên nắm tay của anh, hy vọng anh có thể nguôi giận một chút. Ba, đừng nóng giận, không cần tức giận bạc đãi mình. Ngãi Tiểu Hiên cũng đi lên, kéo tay kia của Tề Hiên an ủi. Tề Hùng nhìn đứa nhỏ trước mắt nhu thuận như thế, trong lòng rất yêu mến, đột nhiên rất muốn đem đứa cháu này ở bên cạnh của mình. Tề Hiên nhìn hai mắt Tề Hùng, nhìn ngãi Tiểu Hiên sáng lên, có một loại dự cảm bất thường, vì vậy kéo ngãi Tiểu Hiên ra phía sau mình. Bà làm sao vậy? Ngãi Tiểu Hiên đột nhiên bị Tề Hiên kéo lại, cảm thấy rất kỳ quái. Tiểu Hiên ngoan, nghe lời ba mẹ. Ngãi dài dài kéo Tiểu Hiên đến trước ngực mình, khuyên cậu. Cô cũng cảm giác được Tề Hùng đang chú ý ngãi Tiểu Hiên, cô tuyệt đối sẽ không để cho ông ấy cướp đi con trai của cô. Ngãi Tiểu Hiên nghe lời ngãi dai dai, ngoan ngoãn rúc vào trong ngực của cô, không nói thêm gì nữa. Tề Hiên, hiện tại tao cho mày hai lựa chọn. Một là lấy Diệp Tầm Phương, hai chính là đưa đứa cháu cho tao. Không có khả năng. Tề Hiên không chút lựa chọn cự tuyệt. Xem ra cha của anh thật sự ích kỷ đến nỗi bất trị, loại điều kiện này cũng nói ra được. Ngãi dai dai vừa nghe những lời này của Tề Hùng, ôm con của mình chặt hơn, rất sợ cậu bị đoạt đi. Tiểu Hiên là sinh mệnh của cô không thể không có Tiểu Hiên, cho nên tuyệt đối không cho người khác cướp đi. Hai loại, mày chỉ chọn một, bằng không vị trí tổng tài Tề thị mày cũng đừng làm. Tề Hùng cũng uy hiếp Tề Hiên, nhưng mà vừa mới nói những lời này ra khỏi miệng, ông liền hối hận. Tề Hiên vốn cũng không quan tâm vị trí tổng tài của Tề thị này. Với anh mà nói, có cũng được, mà không có cũng không sao. Với tài năng của anh, muốn bắt đầu lại cũng không phải việc khó. Hơn nữa Tề thị vẫn cần anh, nếu như không có Tề Hiên, Tề thị có thể nhanh chóng bị xí nghiệp khác lật đổ. Ông xác định rồi chứ? Được rồi, từ hôm nay trở đi tôi không còn là tổng tài của Tề thị. Tình huống chi nhánh công ty thành phố A, vậy tôi cũng không điều tra nữa, ông tiếp tục điều tra đi. Tề Hiên bộ dạng có vẻ rất nhẹ nhàng. Nếu như trong Tề thị không có tâm huyết của mẹ, từ 6 năm trước anh đã mặc kệ. Cũng bởi vì Tề thị này làm cho anh mất đi 6 năm ở cùng người yêu và con. Lúc này anh sẽ không ngốc như vậy, lựa chọn những thứ không có cảm tình gì. Chẳng lẽ mày vì người phụ nữ này mà buông tha Tề thị ư? Đàn ông nên lấy sự nghiệp làm trọng. Tề Hùng răn dạy Tề Hiên, khiến cho ngãi dai dai và ngãi Tiểu Hiên ở bên cạnh lại càng hoảng sợ. Mẹ, người ông nội này thật hung dữ, không giống như ông nội trước kia còn đã gặp. Bọn họ đều tốt lại hiền lành. Ngãi Tiểu Hiên bị dọa, đem đầu vùi trong vào trong bụng ngãi dai dai, không muốn nhìn bộ dạng hung ác của Tề Hùng. Cho tới bây giờ, cậu đều chưa có cảm giác có ông nội là dạng gì. Trước kia ở trong thôn, nhìn thấy những đứa nhỏ kia cùng tuổi với cậu có ông nội yêu thương, đã cảm thấy rất hâm mộ. Nhưng mà ông nội trước mắt này quá kinh khủng, một chút cũng không giống như ông nội lúc trước cậu đã gặp. Ngãi Tiểu Hiên thấp giọng nói xong câu đó, lại bị Tề Hùng trừng mắt liếc. Ông đừng hù đến con tôi, muốn lấy lại vị trí tổng tài Tề thị thì ông trực tiếp cầm lấy đi. Ông muốn làm gì thì làm, đừng động đến chuyện của tôi. Tề Hiên bởi vì ngãi Tiểu Hiên bị giật mình, dần tức giận, vì thế nói xong những lời này, liền kéo tay ngãi dai dai và ngãi Tiểu Hiên đi ra ngoài. Tề Hiên, mày trở lại cho tao, có nghe không? Tề Hùng đứng tại chỗ, tức giận ra lệnh, nhưng mà Tề Hiên cũng không quay đầu lại, mà mang ngãi dai dai và ngãi Tiểu Hiên đi ra ngoài, lên xe. Ba, đi nhà của con đi, tuy chỗ của con không đẹp bằng chỗ này của ba, nhưng mà không có người hung hăng như thế. Sau khi ngãi Tiểu Hiên lên xe, cười nhìn Tề Hiên. Cậu biết tâm tình ba mình không tốt, cho nên cười với anh rất nhiều. Thiếu chủ, đi chỗ của em đi. Ngãi dài dài cũng đề nghị. Thiếu chủ vì cô mà cùng cha mình ở Mỹ đến như vậy, tuy cô biết rõ chuyện này không phải phát sinh lần đầu, nhưng mà trong lòng lại vô cùng băn khoăn, giống như mình chính là đầu sỏ làm hại cha con bọn họ xích mích. Dài dài, nếu như từ nay về sau anh cái gì cũng không có, em có thể... Tề Hiên thâm tình nhìn ngãi dai dai, muốn hỏi một chút, nhưng mà mới nói một nửa, đã bị ngãi dai dai cắt đứt. Mặc kệ anh biến thành bộ dáng gì, anh vẫn là thiếu chủ của em, vĩnh viễn vẫn là thiếu chủ trong lòng của em. Thiếu chủ, anh biết không, Bắt đầu từ 10 năm trước, em đã coi đây cả đời mình, nhất định là vì anh mà sống. Mặc kệ phát sinh chuyện gì, em đều ở bên cạnh anh, giúp đỡ, ủng hộ anh. Cô biết rõ thiếu chủ sẽ mất tề thị, từ nay về sau không còn thân phận cao quý nữa. Có lẽ như vậy một người bình thường, nhưng mà cho dù như vậy, vẫn không thể thay đổi tâm của cô với thiếu chủ. Con có con, mặc kệ phát sinh chuyện gì, con cũng sẽ cùng mẹ ở bên cạnh ba, hai người đừng quên con nha. Ngãi Tiểu Hiên ôm Tề Hiên, hồn nhiên mà cười, vui ở trong ngực của anh. Hai mẹ con là sinh mệnh quan trọng nhất của ba, chỉ cần có hai mẹ con ở bên cạnh ba, dù cho trời sập xuống, ba cũng không sợ. Tề Hiên cảm thấy rất hạnh phúc, đây chính là thứ thiếu hụt từ nhỏ của anh, yêu cùng quan tâm người thân. Ba cứ thả tâm 100%, ông trời vĩnh viễn sẽ không sập. Ngãi Tiểu Hiên tinh nghịch nói, muốn cho Tề Hiên quên chuyện không vui lúc nãy. Con, cái quỷ linh tinh này, thân đúng là kẻ dở hơi. Tề Hiên cười cười, dân thỏa mãn. Nếu như cha anh thật sự cầm lại vị trí tổng tài Tề Thị, như vậy anh có thể sống thoải mái. Tối thiểu, Tề Thị không phải bại ở trên tay anh có thể bắt đầu một lần nữa. Tiểu Hiên, cái kia, con có nhớ về nhà như thế nào hay không? Ngãi dai dai, còn mắt nhìn lục địa, mặt hơi chút giận. Cái chỗ này cô chưa từng tới, cho nên không biết trở về như thế nào. Mẹ là muốn nghe nói thật hay nói dối? Ngãi Tiểu Hiên bộ dạng ra vẻ bí hiểm. Mẹ muốn nghe lời nói dối, Tề Hiên hưng phấn hỏi. Lời nói dối chính là con biết rõ sẽ trở về như thế nào. Vậy lời nói thật đâu? Ngãi dài dài ngây ngốc hỏi. Lời nói dối đương nhiên chính là con không biết trở về như thế nào. Tề Hiên bất đắc dĩ nói, dáng vẻ Ngãi Tiểu Hiên nghịch ngợm. Xem ra là được di truyền của anh, bởi vì khi còn bé anh cũng tình nghịch như vậy. Ba thật thông minh, nói thật chính là như vậy. Ngãi Tiểu Hiên cười hì hì nhìn anh. Vậy bây giờ nên làm sao đây? Không có ai biết rõ đường trở về. Ngãi dài dài trông khổ, cô muốn giống Tề Hiên cùng Ngãi Tiểu Hiên vậy, có thể cười vui vẻ bởi vì không biết đường trở về mà buồn bực. Cô một người lớn như vậy đi ra ngoài còn không biết đường trở về, thật sự là quá ngu ngốc rồi. Mẹ, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng không sợ, biết rõ địa chỉ nhà của chúng ta không được sao? Ba, nhà của con tại đường X, phố X. Ngãi Tiểu Hiên an ủi, sau đó nói cho Tề Hiên địa chỉ gia đình mình. Đã làm xong, phải lên đường nhá. Tề Hiên mỉm cười liền khởi động xe. Cái này cũng có thể được sao? Ngãi dài dài không thể tin nổi, ngồi vững vàng ôm Ngãi Tiểu Hiên. Biết rõ địa chỉ, muốn đi đây nào cũng được, không biết thì hỏi. Tề Hiên bộ dạng có vẻ không quan trọng lái xe đi. Nhưng mà Tề Hùng nhìn xuống thấy Tề Hiên lái xe rời đi, tức giận vô cùng. Ông không chỉ có muốn Tề Hiên lấy Diệp Tầm Phương, cháu của ông cũng muốn, ông tuyệt đối sẽ cố gắng lấy được. Ngãi dài dài đưa Tề Hiên đến chỗ ở của mình, nhưng mà mới vào cửa thì có chút xấu hổ. Cái ổ nhỏ của cô so sánh với ổ vàng của thiếu chủ, thân đúng là kém xa. Anh đã quen ở căn phòng lớn thì không biết anh có thể ở căn phòng nhỏ của cô hay không. Thiếu chủ, chỗ này của em khá đơn sơ, anh đừng chê. Ngốc, anh là loại người sống an nhàn sung sướng sao? Sóng to gió lớn gì mà anh chưa gặp qua, ngay cả đống người chết anh cũng đã đi qua, còn có thể chê phòng nhỏ sao? Em chỉ sợ nhất thời thiếu chủ anh không quen mà thôi. Ngãi dài dài xấu hổ cúi đầu xuống. Mẹ, sao mà mẹ luôn cúi đầu vậy? Nhiều như vậy không tốt, ngẩng đầu, ưỡn ngực, làm người phải có tự tin. Ngãi Tiểu Hiên nhìn thấy Ngãi dài dài xấu hổ như vậy thì lại cười. Mẹ cậu cái gì cũng tốt, chính là thiếu một chút tự tin. Ở trên thế giới này, rất nhiều người đều là sinh ra ở trong hoàn cảnh bình thường mà phát triển. Không phải mỗi người đều có thể như công chúa cùng hoàng tử. Bọn họ từ trong bụng mẹ đi ra thì mới bắt đầu có toàn bộ tôn quý, cho nên anh phải thích ứng như mọi người, hiểu chưa? Tề Hiên nắm hai vai Ngãi dài dài để cô ngẩng đầu nhìn anh. Tuy từ nhỏ cuộc sống của anh đã có đầy đủ, nhưng mà chua xót của anh thì người ngoài nhìn không thấy. Ở trong hoàn cảnh hoa lệ, không hề có tình thân mà lớn lên, anh tình nguyện lựa chọn một ổ nhỏ ấm áp, mà quan trọng nhất là trong lòng thỏa mãn hơn so với vật chất đầy đủ. Thiếu chủ, em biết rồi, em đi sửa sang lại gian phòng cho anh. Tiểu Hiên, con ngày mai còn phải đến trường nên tắm rửa đi ngủ đi. Ngãi dài dài nghe Tề Hiên nói như thế liền hiểu rõ, thiếu chủ không phải loại người ham vinh hoa tạo thành quý, bằng không

nhưng mà lại làm cho cô có một cảm giác sợ hãi. Nếu như cô gả cho thiếu chủ, có phải là mọi chuyện đều giải quyết xong, hay là mọi chuyện giờ mới bắt đầu? Diệp Tầm Phương sẽ buông tha ư? Cha của thiếu chủ sẽ bỏ qua ư? Không biết bọn họ sẽ gây bất lợi cho Tiểu Hiên không? Ngãi Dai Dai không biết vì sao, nhìn nhẫn trong tay Tể Hiên, trong lòng cô hiện lên rất nhiều chuyện, hơn nữa đều là chuyện không tốt. Cô rõ ràng rất khát vọng trở thành cô dâu của thiếu chủ, vì sao giờ khắc này cô không vui vẻ mà là sợ chứ? Dai Dai, đáp ứng anh được không? Tể Hiên nhìn thấy Ngãi Dai Dai lặng im đứng tại chỗ, khẩn cầu lần nữa. Tể Hiên cho rằng Ngãi Dai Dai bị hù cho nên mới ngây ngốc đứng ở nơi đó. Thiếu chủ, em... Ngãi Dai Dai không biết làm sao, cũng không biết nên nói như thế nào mới có thể biểu đạt ý nghĩ trong lòng cô. Tể Hiên khẽ cười, đứng lên ngày mai, sau đó kéo tay Ngãi Dai Dai, từ từ đeo nhẫn lên ngón tay áp út của cô, sau đó hôn một cái. Dai Dai, từ giờ trở đi, em chính là vợ của anh rồi, ngày mai chúng ta phải đi đăng ký. Thiếu chủ, Ngãi Dai Dai không có bất luận phản kháng gì, cứ mặc cho Tể Hiên đeo nhẫn lên tay của cô. Kỳ thật có thể gả cho thiếu chủ là tâm nguyện cả đời của cô, nhưng mà còn có rất nhiều nguyên nhân trở ngại bọn họ ở một chỗ, cô không thể không lo lắng. Làm sao vậy? Làm vợ của anh khiến em đau khổ như vậy ư? Một nụ cười cũng không có. Tể Hiên trêu chọc. Anh rất chắc chắn trong lòng Ngãi Dai Dai nhất định rất vui, có thể là quá vui vẻ không biết làm sao đi. Thiếu chủ, ba của anh không phải muốn anh lấy Diệp Tầm Phương ư? Anh xác định là muốn kết hôn với em sao? Ngãi Dai Dai nhìn nhẫn trên ngón áp út, cảm thấy cái nhẫn này có thể sẽ mang đến cho cô rất nhiều chuyện, nhưng cô lại rất yêu cái nhẫn. Đừng để ý họ, dù sao anh không quan tâm Tề Thị, bọn họ không có biện pháp bắt anh. Trước kia nếu như không phải vì Tề Thị, anh tuyệt đối sẽ không cùng Diệp Tầm Phương có bất kỳ giao du nào. Hiện tại nghĩ thông suốt, có thể hoàn toàn buông xuống Tề Thị, cho nên anh sẽ không lo lắng Tề Hùng còn có thể lấy cái gì ra để uy hiếp anh. Mặc kệ thiếu chủ có quyết định gì, em đều ủng hộ anh. Ngãi Dai Dai nghe Tể Hiên nói như thế, điều quan trọng là thả xuống, lộ ra nụ cười. Thiếu chủ cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô cần gì phải suy nghĩ nhiều, suy nghĩ nhiều quá chỉ biết tăng thêm phiền não cho mình mà thôi. Đây mới là vợ yêu của anh. Tể Hiên vui vẻ cười, sau đó hai tay ôm lấy vòng eo của Ngãi Dai Dai, hôn lên môi của cô. Thiếu chủ, không nên. Ngãi Dai Dai xấu hổ quay đầu đi. Anh hôn vợ mình cũng không được sao? Tể Hiên vẫn cứ đem đầu Ngãi Dai Dai quay lại, hôn nồng nhiệt một hồi. Ngãi Dai Dai bị nhiệt tình của Tể Hiên làm tan ra, nhắm mắt lại, từ từ đáp lại anh, sau đó vươn tay ôm anh thật chặt. Cô biết rõ trong phòng khách không nên làm chuyện như vậy, nhưng mà không muốn dừng lại, thầm nghĩ đi theo Tể Hiên cùng một chỗ cảm thụ loại cảm giác thân mật. Trước đây cô đã thích thiếu chủ hôn cô như vậy, mặc dù bọn họ đã làm rất nhiều lần rồi, nhưng mà cô vẫn cảm thấy xấu hổ, muốn để anh ra lại luyến tiếc, không để anh ra lại cảm thấy xấu hổ, trong lòng không ngừng dãy giụa, nhưng mà cuối cùng vẫn khuất phục. Dai Dai, từ nay về sau, mặc kệ gặp chuyện gì cũng không cho phép rời khỏi anh, dù cho người khác lấy bao nhiêu tiền để đổi cũng không cho phép rời khỏi anh. Tề Hiên buông xôi Ngãi Dai Dai ra, giọng nói mang theo một chút mệnh lệnh. Anh không thể chịu được đau khổ mất cô lần nữa. Lần này anh tìm 6 năm, lần sau thì sao? Anh phải tìm bao nhiêu năm? Được. Ngãi Dai Dai bị hôn đến chóng mặt, trong lòng chỉ biết thiếu chủ nói cái gì thì là cái đó. Khi còn bé, cô chưa bao giờ nghĩ sau này xuất hiện một người yêu thương cô như thế. Hiện tại thật giống như một giấc mộng, thật sự sợ sau khi tỉnh lại cái gì cũng không có. Dai Dai. Tề Hiên thâm tình nhìn Ngãi Dai Dai, tiếp cận lên môi của mình. Ngãi Dai Dai biết rõ anh lại muốn làm cái gì, vì vậy nhắm mắt lại, nhưng mà cô mới nhắm mắt lại chợt nghe một tiếng nổ. Trần Tiểu Ngoạn nổi giận mà đá văng cửa, nhưng mà mới đá văng cửa thì nhìn thấy Tề Hiên cùng Ngãi Dai Dai ôm thật chặt ở một chỗ, tư thế hình như chuẩn bị muốn hôn môi, vì vậy xấu hổ cười. Thần xin lỗi, các người tiếp tục, xem như tôi chưa xuất hiện qua. Trần Tiểu Ngoạn không có vào cửa, cứ thế đứng ở ngoài cửa đem cửa đóng lại. Ngãi Dai Dai ngượng ngùng mà cúi đầu xuống buông Tề Hiên ra. Tề Hiên bất đắc dĩ nhún nhún vai cũng buông cô, cảm giác được vốn còn muốn hôn thêm vài cái xem ra là không được. Tiểu Ngoan, vào đi. Ngãi Dài Dài đi tới cửa, mở cửa ra. Chân Tiểu Ngoan đứng ở bên ngoài, tiếp tục cười ngây ngô, sau đó đi vào, chột dạ nhìn Tề Hiên. Cô cảm giác được trong hai mắt Tề Hiên mang theo thanh kiếm vẫn bắn tới trên người cô. Tề Hiên xem như là ông chủ của cô, bởi vì mấy năm nay anh ta vẫn trả tiền thù lao cho cô, cho nên cô đem người đàn ông này thành ông chủ mà đối đãi, miễn cho bị trừ tiền lương. Xin chào. Chân Tiểu Ngoạn lễ phép gật đầu chào Tề Hiên, vẫn không quên cúi đầu. Tề Hiên chuyển mắt, sau đó đi qua bên kia, ngồi trên ghế salon, không để ý tới Chân Tiểu Ngoạn. Chân Tiểu Ngoạn này, sớm không trở lại, muộn không trở lại, cố tình chờ thời khắc tốt đẹp nhất của anh mà trở lại, thật sự là tức chết anh. Thiếu chủ, anh làm sao vậy? Ngãi Dài Dài nhìn thấy mặt Tề Hiên khó chịu, vì vậy ngồi vào bên cạnh anh, quan tâm. Không có việc gì, chỉ là khát nước. Tề Hiên cố ý nói những lời này với Trần Tiểu Ngoạn. Em đi rót ly nước cho anh. Ngãi Dài Dài lập tức đứng lên, muốn đi rót nước, kết quả lại bị Tề Hiên kéo lại. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy động tác này của Tề Hiên, hiểu rõ ý của anh. Tôi đi rót nước cho anh. Quên đi, ông chủ đang giận cô vẫn là an phận một chút, ngoan ngoãn làm việc, ai bảo cô cầm tiền của anh ta. Thiếu chủ, Ngãi Dài Dài không hiểu được, nhưng mà cô có thể nhìn ra Tề Hiên đang giận Trần Tiểu Ngoạn. Chẳng lẽ là vì chuyện vừa rồi, cho nên thiếu chủ mới giận Trần Tiểu Ngoạn sao? Làm sao vậy? Bộ dáng Tề Hiên giả vờ như không biết. Người phá hư chuyện tốt của anh chỉ phạt cô ta đi rót cho anh một ly nước. Cái này chưa đủ sao? Đây là do nể mặt Ngãi Dài Dài. Ngãi Dài Dài cảm thấy giữa Tề Hiên và Trần Tiểu Ngoạn giống như có một bí mật, nhưng mà cô khẳng định, từ trước đến giờ, Trần Tiểu Ngoạn chưa gặp qua Tề Hiên. Cô ấy biết Tề Hiên cũng chỉ là thông qua cô mà thôi. Dài Dài, em làm sao vậy? Tề Hiên nhìn Ngãi Dài Dài ngẩn người, vì vậy gọi cô. Không sao. Ngãi Dài Dài phục hồi tinh thần, cười cười nhìn anh. Có lẽ là cô suy nghĩ nhiều rồi, giữa Trần Tiểu Ngoạn và thiếu chủ một chút quan hệ cũng không có. Đến đây, nước đến rồi. Ông chủ, mời dùng. Hai tay Trần Tiểu Ngoạn bưng ly nước, chạy đến trước mặt Tề Hiên. Quá nhanh miệng, nói chuyện không nên nói. Ông chủ, thiếu chủ, anh là ông chủ của Tiểu Ngoạn sao? Dài Dài kinh ngạc nhìn Tề Hiên và Trần Tiểu Ngoạn. Tề Hiên không vui mà trừng Trần Tiểu Ngoạn một cái, ý bảo chính cô tự giải thích. Trần Tiểu Ngoạn nghĩ nói thế nào thì nói như thế ấy, mặc dù cô nói tất cả mọi chuyện cho Ngãi Dài Dài, với anh ta mà nói có gì không tốt chứ? Bởi vì vị này chính là tổng tài Tề thị, nói một cách khác, đây chính là một chủ lớn, mình gọi anh ta một tiếng ông chủ hẳn là không có vấn đề gì nhỉ, hà hà. Nếu như Dài Dài biết rõ Tề Hiên mướn cô làm cận vệ, có thể sẽ phá hỏng tình bạn giữa họ. Dẫu sao cô đã lừa gạt Dài Dài 10 năm, tình cảm cho dù thân thiết cũng không chịu được lừa gạt lâu như thế. Tề Hiên nghe Trần Tiểu Ngoạn giải thích như thế, mỉm cười, sau đó nhận cái ly trong tay cô ấy. Nhận thấy Trần Tiểu Ngoạn không muốn cho Ngãi Dài Dài biết chuyện cô làm cận vệ, thấy cô hoàn thành trách nhiệm như vậy, hơn nữa bảo vệ Dài Dài 10 năm, anh vì cô giữ bí mật thôi. Bộ dạng Ngãi Dài Dài có vẻ ngốc, cứ như vậy mà bị lừa dối. Mình về phòng ngủ đây, không quấy rầy cậu, bye bye. Trần Tiểu Ngoạn tìm cơ hội chạy về gian phòng của mình, sau đó khóa chặt cửa. Hy vọng ông trời phù hộ Tề Hiên đừng nói ra bí mật của cô, nếu như ngay từ đầu cô nói với Dài Dài thì được rồi, nhưng mà đã qua 10 năm rồi, lúc này mới nói sẽ biến thành lừa gạt cô ấy. Thiếu chủ, em cảm thấy hình như Tiểu Ngoạn rất sợ anh đó. Ngãi Dài Dài nhìn Tiểu Ngoạn chạy về gian phòng của mình rất nhanh, cảm thấy là lạ. Có thể cô ấy cảm thấy quấy rầy chúng ta là không tốt, cho nên nhanh chóng rời đi thôi. Tề Hiên tùy tiện tìm một cái cớ trả lời Ngãi Dài Dài. Có lẽ anh phải suy tính một chút, sau này không cần Trần Tiểu Ngoạn bảo vệ rồi, miễn cho cô ấy luôn tùy thời xuất hiện, phá hư chuyện tốt của anh. Hỏng bét. Ngãi Dài Dài như là đột nhiên nhớ đến chuyện gì, kinh ngạc đứng lên. Làm sao vậy? Tề Hiên thấy cô hoảng hốt như vậy cũng kinh ngạc theo, thậm chí có chút lo lắng cô có chuyện gì. Trong nhà của em không có quần áo để cho anh tắm rửa, bây giờ em lập tức đi mua. Ngãi Dài Dài nói xong liền đi tới cửa ngay. Chờ một chút. Tề Hiên thở dài một hơi, gọi cô lại. Cô gái ngốc này làm việc đều không có chỉnh tự như thế sao? Thiếu chủ, có phải anh còn muốn mua cái khác hay không? Anh nói cho em biết, em đi mua ngay lập tức. Ngãi Dài Dài cho rằng Tề Hiên muốn dặn dò cô nên mua những thứ gì, căn bản không nghĩ tới trên người mình không mang tiền, bộ dạng ngây ngốc. Em tính lấy cái gì mua giúp anh? Tề Hiên hai tay ôm ngực, nhíu mày nhìn Ngãi Dài Dài. Cô bé này luôn thiếu cẩn thận như vậy, nếu có một ngày không có người ở bên cạnh bảo vệ cô ấy sẽ là cái bộ dạng gì đây? Dùng tiền mua. Lúc Ngãi Dài Dài nói đến chữ tiền, tiếng phát ra rõ ràng thấp xuống, chột dạ mà cúi đầu. Trên người cô một đồng cũng không có, còn có mặt mũi nói mua đồ, thật sự là mất mặt chết. Em đó, lớn đầu như thế cũng không biết chăm sóc mình. Đi thôi, anh cùng đi mua với em, xem như là chúng ta đi hẹn hò vậy. Tề Hiên nắm tay Ngãi Dài Dài đi ra ngoài. Hẹn hò? Thiếu chủ nói muốn hẹn hò với cô chỉ hẹn hò với thiếu chủ có một lần, nhưng mà lần đó lại quá nguy hiểm, liên tục gặp chuyện không may, lần này có nên đi hay không đây? Ngãi Dài Dài mặc cho Tề Hiên nắm, cùng anh đi xuống cầu thang. Hai người đi ra ngoài, không có lái xe, cứ nắm tay bước chân như thế, rất giống một đôi tình nhân đang yêu nhau. Lúc này, một cô bé bán hoa đến trước mặt Tề Hiên, đem một đóa hoa hồng đưa tới trước mặt anh. Anh trai, mua một đóa hoa hồng cho bạn gái anh đi. Tề Hiên không chút suy nghĩ, liền trực tiếp lấy tiền mua hoa. Thiếu chủ, nhà của chúng ta. Ngãi Dài Dài muốn nói, nhà họ nhiều hoa như thế, không cần mua, nhưng mà còn chưa nói xong, đã bị Tề Hiên nói át đi. Dài Dài, tặng cho em, hình như là lần đầu tiên anh tặng hoa cho em. Tề Hiên đưa đóa hoa hồng đến trước mặt Ngãi Dài Dài, bộ dáng thoạt nhìn rất vui vẻ. Cảm ơn. Ngãi Dài Dài một câu cũng không nói ra được, cảm thấy nói ra giống như không hợp với không đem cô ý bây giờ, chỉ có thể nhận của Tề Hiên đưa, đem câu nói ở trong đầu nuốt xuống. Thiếu chủ tặng hoa mà còn là lần đầu tiên tặng hoa cho cô, thật tốt. Cho tới bây giờ cô chưa thấy thiếu chủ tặng hoa cho hai. Tề Hiên nhìn nụ cười thỏa mãn trên mặt Ngãi Dài Dài, cười lắc đầu. Sự thỏa mãn của cô bé này vĩnh viễn đều là nhỏ như vậy, những điều nhỏ này có thể tiết lộ nụ cười của cô không hề tham lam, rất trong sáng, rất ngây thơ, cũng rất hiền lành. Em đó, vĩnh viễn đều là thỏa mãn như vậy. Bởi vì thỏa mãn nên vui lòng ư? Thiếu chủ, chỗ đó có một cửa hàng, hình như có bán quần áo nam, chúng ta đi xem một chút. Ngãi Dài Dài nhìn thấy cửa hàng quần áo cho nam, lập tức kéo Tề Hiên đi qua. Tề Hiên đành phải theo cô đi vào cửa hàng quần áo lớn, nhưng mà anh đối với quần áo bên trong không thể nói yêu thích, cũng không được nói không thích, dù sao cũng là không có cảm giác, bằng cái gì với anh mà nói. Thiếu chủ, anh cảm thấy cái này thế nào? Ngãi Dài Dài cầm một cái áo sơ mi màu trắng so ở trên người Tề Hiên, nhưng mà bởi vì cô gọi Tề Hiên là thiếu chủ nên dẫn tới nhiều ánh mắt của khách trong cửa hàng. Hiện tại rất ít người gọi một người khác là thiếu chủ, trừ phi thân phận của đối phương rất đặc biệt, cho nên nghe có người gọi thiếu chủ, đương nhiên bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Tiên sinh tiểu thư, xin chào, xin hỏi các người thích bộ quần áo này ư? Bộ quần áo này thật đúng là rất xứng với vị tiên sinh này. Một cô gái bán hàng đi tới, dùng tiếng nói buôn bán nói chuyện với họ. Phải không? Ngãi Dài Dài cười hì hì nhìn cô gái bán hàng, còn không ngừng so ở trên người Tề Hiên, nhưng mà cô thấy thế nào cũng không thích hợp, vì vậy buông áo sơ mi, kéo anh đi xem quần áo khác. Cô cũng không tin, một cửa hàng lớn như thế mua không được một bộ quần áo phù hợp với thiếu chủ. Nhưng mà lúc bọn họ đang chọn lựa quần áo, thì một người mặc âu phục màu xám, cà vạt thắt vô cùng ngay ngắn, đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, nhìn chằm chằm vào Ngãi Dài Dài một lúc, mới nói ra một câu. Ngãi Dài Dài. Ngãi Dài Dài nhìn người đàn ông lạ ở trước mắt, rất là buồn bực. Anh ta làm sao biết cô? Nhưng mà Tề Hiên lại tràn đầy thù địch đối với người đàn ông trước mắt không rõ lai lịch này. Người đàn ông này đột nhiên xuất hiện nhưng không có đem thù địch của Tề Hiên để trong mắt, chỉ lo nồng nhiệt với Ngãi Dài Dài, cũng đừng nói là phát ra thù địch với Tề Hiên. Dài Dài, không phải em thật sự quên anh chứ, thật sự là tổn thương trái tim của anh. Anh này, bây giờ tôi thật sự không biết anh, có thể anh nhận lầm người. Ngãi Dài Dài buông quần áo trong tay cầm xuống, sau đó khoác tay Tề Hiên, muốn rời khỏi cái cửa hàng này, không muốn chào hỏi với người đàn ông này. Vậy mà Ngãi Dài Dài vừa mới xoay người, muốn dẫn Tề Hiên rời đi, người đàn ông này lập tức chạy đến trước mặt họ chắn lại. Anh muốn thế nào? Tề Hiên lạnh lùng hỏi. Tôi chỉ muốn Dài Dài nhớ tôi là ai mà thôi,

của Tề Hùng ở trong lòng, bởi vì anh tuyệt đối không tin tưởng Tề Hùng sẽ cho Ngãi Dài Dài cơ hội. Như vậy thì đến lúc đó sẽ lấy cớ đá Ngãi Dài Dài văng ra mà thôi. Tề Hiên đi rồi, Tề Hùng vẫy tay với hai người sau lưng. Hội chủ, có gì dặn dò? Các người phái một ít anh em đi ra ngoài, lén tìm Ngãi Dài Dài, tìm được rồi hãy đưa nó về nơi này. Người đã già, lúc nhớ lại sự việc năm đó sẽ cảm thấy mình làm sai, nhưng mà lúc muốn đền bù lại một chút cơ hội cũng không có. Có lẽ ông nên ngẫm lại con đường sau này nên đi như thế nào. Vâng. Hai người nghe xong mệnh lệnh của Tề Hùng, không để ý mưa to phía ngoài, tìm kiếm thi hành mệnh lệnh. Tề Hiên mạo hiểm mưa to đi loạn trên đường cái ô cũng không dùng, vừa đi vừa nhìn chung quanh tìm kiếm bóng người quen thuộc. Tìm cũng đã lâu vẫn tìm không thấy. Ngãi Dài Dài biết rõ Tăng Hải Lâm vẫn đi theo cô, vì vậy bước nhanh hơn, trông thấy đường thì bước đi, cũng không biết mình đang đi tới nơi nào, một lòng chỉ muốn bỏ qua theo đuôi đằng sau. Nhưng mà đi mệt rồi, vẫn không vứt bỏ được anh ta, hơn nữa đầu của cô cũng bắt đầu mơ màng. Thân thể quá lạnh, vừa rồi ra tay chầy bị mưa rội, không cảm thấy đau, nhưng mà lúc này đột nhiên trở nên quá đau. Dài Dài, em đừng đi như vậy nữa. Tăng Hải Lâm thật sự là nhịn không được, chạy đến phía trước Ngãi Dài Dài, ngăn cản đường đi của cô. Tránh ra. Ngãi Dài Dài cố gắng khiến mình thanh tỉnh, ra lệnh cho Tăng Hải Lâm. Cô không thể ngã xuống ở trước mặt Tăng Hải Lâm, nếu như bị thiếu chủ biết được, thiếu chủ sẽ cả, cho nên tuyệt đối cô không được ngã xuống. Em đang làm gì vậy? Tra tấn chính mình sao? Tăng Hải Lâm tức giận vứt kêu đi, cũng để ưa đánh lên trên người của anh. Chuyện của tôi không cần anh lo, anh hãy về nhà mình đi. Ngãi Dài Dài nhìn thấy anh vứt kêu đi, trong lòng chấn động, cảm giác hơi áy náy. Nếu như Tăng Hải Lâm vì vậy mà ngã bệnh, như thế là do cô làm hại. Nhưng mà cô không muốn quan tâm anh ta quá nhiều, miễn cho tạo thành quá nhiều hiểu lầm. Dài Dài, với người hoặc là đồ mà anh thích, anh chưa bao giờ lại mở miệng. Anh thích em. 6 năm trước thì đã thích em rồi, bây giờ vẫn còn thích em như vậy. Lại gặp em tra tấn mình như vậy, lòng của anh rất đau. Anh không biết em và bạn trai của mình có chuyện gì, có lẽ là cãi nhau. Nhưng mà cho dù cãi nhau, em cũng không nên thương tổn mình như vậy. Tăng Hải Lâm nắm hai vai Ngãi Dài Dài, thổ lộ rất thâm tình, còn lên án mạnh mẽ cô thương tổn chính mình như vậy. Tôi đã có người mình thích, buông ra. Ngãi Dài Dài rất lạnh nhạt, vung hai tay lên, bỏ tay Tăng Hải Lâm ra, tiếp tục đi về phía trước. Nhưng mà quay người lại, thân thể liền hơi run rẩy, vốn giữ không được vững, mắt thấy muốn ngã xuống đất. Tăng Hải Lâm xông tới, tiếp được thân thể cô đang ngã xuống, rất tự nhiên, cô rơi vào trong lòng của anh. Dài Dài, em làm sao vậy? Sắc mặt rất khó coi. Tay Tăng Hải Lâm đưa tới trên trán Ngãi Dài Dài, đoán nhiệt độ của cô. Nóng như vậy, em đang sốt. Đi, mau tránh mưa với anh, tiếp tục như vậy không được. Tăng Hải Lâm muốn lôi kéo Ngãi Dài Dài đi, nhưng mà cô thực không muốn đi. Anh thả tôi ra, bằng không tôi kêu vô lễ. Cô không muốn đi cùng người đàn ông khác, tuyệt đối không muốn. Em cũng đã ngã bệnh, còn không nghe lời như thế. Tăng Hải Lâm khiển trách cô, sau đó mặc kệ Ngãi Dài Dài phản đối, trực tiếp ôm ngang cô lên, bước chạy nhanh trốn mưa, tính tìm nơi tránh mưa. Anh thả tôi ra, thả tôi ra, cứu mạng. Ngãi Dài Dài liều mạng đánh lồng ngực của Tăng Hải Lâm, rơi vào đường cùng đành phải cầu cứu. Người đàn ông này rốt cuộc muốn mang cô đi nơi nào? Chẳng lẽ... Ngãi Dài Dài nhớ lại hình ảnh 6 năm trước mình từng bị bỏ thuốc, sau đó suýt nữa thì bị mấy người đàn ông cưỡng hiếp. May mà thiếu chủ xuất hiện, tuy cô giao mình cho thiếu chủ nhưng mà tuyệt không hối hận. Nhưng mà người đàn ông khác muốn đụng cô tuyệt đối không muốn. Ngãi Dài Dài mới kêu một tiếng, đột nhiên xuất hiện hai người, trực tiếp cho Tăng Hải Lâm một quyền. Tăng Hải Lâm vì bị tập kích, tay chợt không có ôm chắc Ngãi Dài Dài, hai người cùng ngã trên mặt đất. Hơn nữa anh còn đặt Ngãi Dài Dài ở phía dưới. A! Ngãi Dài Dài đau đớn kêu một tiếng, cảm giác eo mình giống như bị chặt đứt vậy. Ngãi Dài Dài đau đớn kêu một tiếng, Tăng Hải Lâm lập tức bỏ dậy, vốn định xem cô nào. Ai biết vừa đứng vững, lại bị người đánh một quyền tới trên phần bụng, sau đó lại ngã xuống đất lần nữa. Lúc này, anh không có ngã vào trên người Ngãi Dài Dài, mà là ngã vào bên cạnh cô. Các người là ai? Vì sao đánh tôi? Tăng Hải Lâm quỳ rạp trên mặt đất, tức giận nhìn hai người đàn ông mang kính mát trước mắt. Loại đàn ông ngang nhiên vô lễ với phụ nữ không nên đánh sao? Một người đàn ông mang kính mát đứng ở trong mưa, giọng nói lạnh như băng. Một người đàn ông mang kính mát khác nâng Ngãi Dài Dài dậy. Các người là ai? Ngãi Dài Dài sợ hãi nhìn người trước mắt, nhưng mà đối với bọn họ lại không cảm thấy lạ lắm, hình như đã gặp nhau ở đâu rồi. Suy nghĩ cẩn thận, lúc này mới nhớ tới bọn họ chính là hai người đi theo bên cạnh Tề Hùng. Các anh là người của bác trai? Dài Dài tiểu thư còn nhớ rõ chúng tôi, hội chủ muốn gặp cô, có thể mời cô theo chúng tôi đi không? Bác trai muốn gặp tôi, có phải là có tin tức của Tiểu Hiên? Ngãi Dài Dài kinh ngạc nhìn bọn họ hơi kích động. Hai người đàn ông mang kính mát đều im lặng không nói, bọn họ không muốn nói dối nhưng mà cũng không biết nên nói với cô nguyên nhân gì, bởi vì bọn họ cũng không biết. Dài Dài, em biết bọn họ. Tăng Hải Lâm cố gắng đứng lên, bộ dáng có vẻ như không tin. Hai người kia thoạt nhìn giống như là Ngãi Dài Dài là một người phụ nữ bình thường, làm sao có thể quen biết bọn họ. Anh đi đi, tôi không muốn anh đi theo tôi. Thái độ của Ngãi Dài Dài với Tăng Hải Lâm vẫn lạnh lùng như vậy. Các người biết nhau, anh đây yên tâm giao em cho bọn họ, tin tưởng bọn họ cũng sẽ không khiến em còn gặp mưa như vậy. Tăng Hải Lâm rất mất mát, sau đó ôm bụng đi từ từ trong màn mưa. Chờ một chút. Ngãi Dài Dài nhìn bộ dáng này của Tăng Hải Lâm hơi áy náy, vì vậy nhặt kêu lên giao vào trong tay của anh. Mưa lớn như vậy, anh nên che dù đi. Tăng Hải Lâm tiếp nhận cây dù, mỉm cười trong lòng ấm áp, sau đó che dù từng bước một đi lên phía trước. Dài Dài tiểu thư, chúng ta cũng đi thôi, mưa quá lớn như vậy cô sẽ sinh bệnh. Một người đàn ông mang kính mát đi đến bên người Ngãi Dài Dài nhắc nhở cô. Ngãi Dài Dài gật đầu, nhưng mà vừa mới gật đầu, mí mắt không giữ quy tắc, người cũng té xuống theo. Dài Dài tiểu thư. Hai người đàn ông mang kính mát vội vàng tiếp Ngãi Dài Dài, sau đó ấm cô lên xe. Cách đó không xa, Tăng Hải Lâm nhìn thấy bọn họ ấm Ngãi Dài Dài hôn mê lên xe, trong lòng có chút không yên, muốn đuổi theo qua, nhưng mà khi anh muốn cất bước thì xe đã lái đi, anh muốn đuổi theo cũng đuổi không kịp. Anh sao lại khinh địch như vậy, liền tin tưởng hai người đàn ông đó. Nếu như bọn họ làm gì Ngãi Dài Dài, vậy chẳng phải anh là hại Dài Dài sao? Nhưng mà nghĩ những chuyện này thì có ích lợi gì, người đã bị bọn họ mang đi. Tăng Hải Lâm đứng yên tại chỗ, bất đắc dĩ mà thở dài, rất ảo não. Không lâu liền tiếp tục đi lên phía trước, đi như một cái xác không hồn, đi tới, liền bị người đụng ngã trên mặt đất. Tề Hiên đội mưa, đi tìm Ngãi Dài Dài trên đường, cũng không có nhìn đường. Đêm tối ảnh hưởng thị giác của anh, bởi vì quá mức gấp gáp, không thấy phía trước có người, liền trực tiếp đụng phải, còn đụng người ngã, vì vậy dừng bước lại, nhìn người mình bị thương đụng ngã, rất kinh ngạc. Người này không phải là Tăng Hải Lâm, tự xưng là bạn học của Ngãi Dài Dài ư? Tên chán ghét này, tại sao lại cũng đi trong mưa? Tăng Hải Lâm bị đụng ngã, ngồi dưới đất, sau đó ngẩng đầu, nhìn xem là ai đụng anh ngã. Nhìn thấy gương mặt quen thuộc, liền biến thành tức giận, vì vậy nắm quần áo Tề Hiên, ra sức sau đó ấy. Tôi đánh tên bại hoại như anh. Đột nhiên tình huống tới, khiến cho Tề Hiên phản ánh không kịp nữa, ăn vài quyền của Tăng Hải Lâm, sau đó cầm quả đấm của anh ta, lần nữa để anh ta ngã trên mặt đất. Anh điên à, tôi chỉ không cẩn thận đụng vào anh mà thôi, không cần phải đánh người chứ. Thì ra cái tên Tăng Hải Lâm này là kẻ điên, khá tốt, Ngãi Dài Dài không quen anh ta. Tôi không điên, anh nói xem, rốt cuộc anh làm chuyện gì với Dài Dài, khiến cho cô ấy đau lòng như thế. Tăng Hải Lâm lại nắm chặt quần áo Tề Hiên, giống to mà chất vấn anh. Anh gặp qua Dài Dài, nói cho tôi biết, cô ấy ở đâu? Tề Hiên vừa nghe đến Dài Dài, rất kinh ngạc, cũng rất sốt ruột, cũng nắm chặt quần áo Tăng Hải Lâm. Anh là một người đàn ông, vì sao là một phụ nữ đau lòng như thế? Thật không may, cô ấy lại yêu anh như vậy, anh không phải đàn ông. Tăng Hải Lâm rất phẫn nộ, không muốn trả lời vấn đề Tề Hiên, thầm muốn đánh. Anh mau nói cho tôi biết, Dài Dài ở đâu? Tề Hiên ngăn trở động tác Tăng Hải Lâm muốn đánh người, điên cuồng ép hỏi anh ta. Anh tìm lâu như vậy, rốt cục có một chút tin tức, anh làm sao có thể buông tha được? Anh cũng lo lắng cho cô ấy ư? Đã lo lắng cho cô ấy như thế, sao lại để cô ấy ở trên đường cái, mặc cô ấy gặp mưa? Bây giờ anh không có tư cách hỏi cô ấy ở đâu. Tăng Hải Lâm kéo tay Tề Hiên đặt ở trước ngực anh ra, sau đó đẩy anh ấy ra. Thì ra Dài Dài vì đàn ông mới đau lòng để mưa xối. Phụ nữ chỉ có vì đàn ông mới có thể đau lòng tra tấn mình như vậy, cho nên Dai Dai đau lòng như thế, nhất định cùng anh ta có quan hệ. Dai Dai bị mưa xối, chết tiệt. Tề Hiên vừa nghĩ tới ngãi Dai Dai đứng mưa xối, mặc mưa vỗ vào, trong lòng liền đau đớn, rất hối hận, vừa rồi vì sao không mang cô theo. Đúng vậy, anh rất đáng chết. Tăng Hải Lâm một quyền đánh tới trên mặt Tề Hiên, để ở trên mặt anh ta một vết sưng đỏ. Tề Hiên bởi vì thất thần, nghĩ về ngãi Dai Dai nên đã trúng một quyền của Tăng Hải Lâm, sau đó cũng trả một quyền lại cho anh ta. Nói, Dai Dai đâu? Sau khi Tề Hiên ra sức đánh Tăng Hải Lâm một quyền, một tay níu lấy quần áo anh ta, một tay nắm tay, to tiếng ở trước mặt anh ta, ép anh ta nói ra tin tức của ngãi Dai Dai. Cô ấy bị hai người đàn ông mang đi. Trước khi mang đi, tôi chỉ biết cô ấy té xỉu rồi. Cái đáp án này, anh hài lòng chưa? Tăng Hải Lâm không sợ nắm đấm của Tề Hiên nên tức giận giống to. Cái gì? Đàn ông? Hai người đàn ông mang Dai Dai đi. Tề Hiên tưởng tượng là hai tên lưu manh, trong lòng càng thêm sốt ruột. Anh hỏi tôi đi hỏi ai đây? Buông tay ra. Tăng Hải Lâm kéo tay Tề Hiên ra, sau đó cố gắng đi về phía trước. Tay Tề Hiên sau khi bị kéo ra, không có kéo Tăng Hải Lâm trở lại nữa, mà là đứng ở tại chỗ, chịu đựng đau đớn kịch liệt ở trong lòng, ảo não hành động vừa rồi của mình. Nếu như Dai Dai xảy ra chuyện gì, đầu sỏ gây nên nhất định là anh. Tề Hiên hô to một tiếng với bầu trời, sau đó nửa quỳ trên đất, dùng quyền đánh mặt đất, trong lòng đau đớn tức giận, đánh cho vài quyền mới dừng lại. Mưa khiến cho vết máu anh để lại trên mặt đất bỗng trông tẩy sạch toàn bộ. Anh không thể ở chỗ này đau lòng, anh phải cứu Dai Dai trở về. Tề Hiên nghĩ tới đây, lập tức đứng lên, tiếp tục ở trong mưa tìm người, còn lấy điện thoại di động ra, gọi cho Nghiêm Chính Phong, bảo anh ta cũng đi tìm. Lúc Nghiêm Chính Phong nhận được điện thoại của Tề Hiên thì vừa vặn từ trong bệnh viện đi ra, vì vậy bảo Trần Tiểu Ngoạn tự mình trở về rồi sau đó rời đi. Sau khi anh tìm được Tề Hiên thì phát hiện anh ấy ngồi trên ghế công viên, toàn thân đỡ đẫm, vẻ mặt đau thương. Bây giờ mưa vẫn còn rơi, nhưng mà anh ấy lại không đi tránh mưa, cứ ngồi ở chỗ đó như thế để mặc mưa xối xuống. Thiếu chủ, trước tiên đi tránh mưa đi. Chính Phong, hôm nay tôi làm một chuyện rất không nên, tôi không nên bỏ lại Dai Dai. Tề Hiên cúi đầu không có mặt mũi sám hối với Nghiêm Chính Phong. Hôm nay không chỉ là làm một chuyện không nên làm, có lẽ là từ lúc chào đời tới nay, đây là một chuyện anh không nên làm nhất. Thiếu chủ, xảy ra chuyện gì? Dai Dai tiểu thư làm sao vậy? Nghiêm Chính Phong ngồi vào bên cạnh anh ấy. Trong mắt anh, thiếu chủ chắc sẽ không vứt bỏ ngãi Dai Dai. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì khiến cho anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ cô ấy? Hiện tại không phải nói lúc này, cậu mau tìm vài người, tìm cô ấy về. Tôi lo lắng hiện tại cô ấy đã xảy ra chuyện. Lúc Tề Hiên nói những lời này thì tinh thần rất sa sút, sắc mặt rất khó nhìn, vừa sốt ruột vừa hối hận. Thiếu chủ, hiện tại đã là nửa đêm, quần áo của cậu lại ướt. Tôi vẫn là đưa cậu trở về thay quần áo trước, có lẽ Dai Dai tiểu thư đã trở về. Nghiêm Chính Phong có vẻ lo lắng cho Tề Hiên. Gặp mưa như vậy, ngay cả người khỏe mạnh cũng sẽ sinh bệnh. Bây giờ bọn họ cũng không biết ngãi Dai Dai ở đâu. Có lẽ chưa đợi anh tìm ra người, Tề Hiên cũng đã ngã xuống rồi. Đúng, Dai Dai có thể đã trở về rồi. Đi, bây giờ chúng ta trở về xem sao. Tề Hiên bị một câu của Nghiêm Chính Phong vạch trần, vì thế đứng lên, bước nhanh về phía trước, tính ghé về nhà một chút, hy vọng ngãi Dai Dai đã trở về, lúc này đang ở trong nhà. Nghiêm Chính Phong bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, đi theo Tề Hiên, hơi lo lắng cho anh ấy. Lúc anh và Trần Tiểu Ngoạn tách ra, thì có nói rồi, nếu như thấy ngãi Dai Dai về nhà thì gọi điện thoại cho anh. Nhưng mà lúc này điện thoại di động của anh cũng không có vang lên, chắc là ngãi Dai Dai vẫn chưa trở về. Nhưng mà vì muốn cho Tề Hiên đi tìm một chỗ tránh mưa, anh đành phải nói như thế. Tề Hùng nhìn ngãi Dai Dai đang hôn mê, vẫn gọi điện thoại cho Tề Hiên, muốn liên lạc với nó, nói cho nó biết ngãi Dai Dai ở đây, nhưng mà gọi thế nào cũng là tắt máy. Tề Hiên một lòng chỉ muốn cứu người, không biết điện thoại của mình sau khi anh gọi cho Nghiêm Chính Phong cũng đã bị mưa ngâm hư, tự động tắt máy. Các người gọi, phải liên lạc với thiếu chủ. Tề Hùng đưa di động giao cho hai người ở đằng sau đó ngồi ở bên giường nhìn ngãi Dai Dai. Kỳ thật, ông vẫn luôn muốn có một đứa con gái, cũng bởi vì như vậy mà ông mới cưng chiều Tề Ngữ Ti. Nếu như không phải vợ mình chết sớm, Có lẽ hiện tại ông đã có con gái. Con bé ngốc, chuyện gì khiến cho con tra tấn chính mình như vậy? Mới vừa rồi còn rất tốt, sao một chốc liền biến thành cái dạng này rồi? Ai? Tề Hùng thở dài một hơi. Ông đại khái đoán được nguyên nhân ngãi dai dai đau lòng, có lẽ chính là con bé gọi ông một tiếng bác trai, một mực cung kính đối với ông. Vì thế Tề Hiên mới cãi nhau với con bé. Tề Hùng vừa nghĩ tới Tề Hiên hận ông như thế, trong lòng liền buồn bực. Cha con họ bế tắc nhiều năm như vậy, không biết khi nào thì mới có thể giải đây. Tề Hùng lại thở dài lớn hơn. Hội chủ, ông đừng quá lo lắng, chúng ta tin tưởng sẽ liên lạc được với thiếu chủ. Hai người đằng sau nhìn thấy Tề Hùng vẫn thở dài, vì vậy an ủi ông một chút. Các người không hiểu, nó hận tôi nhiều năm như vậy, bây giờ oán hận vẫn mãnh liệt như vậy. Tề Hùng vẫn như cũ thở dài. Năm đó, ông đúng là ích kỷ một chút, nhưng mà ích kỷ của ông lại khiến cho ông mất đi rất nhiều thân tình. Người đã già, chi khí không còn như năm đó nữa, chỉ muốn ôm cháu trai, nghe một chút giọng nói dễ thương của bọn nhỏ. Đáng tiếc những điều này với ông mà nói cũng rất khó. Tề Hùng vẫn thở dài. Hai người kia ở đằng sau cũng không biết nên nói gì, dù sao vai vế bọn họ khá nhỏ, kinh nghiệm cũng ít, không biết nói triết lý gì. Lúc này, ông Lâm đến, đi đến bên người Tề Hùng, vỗ vỗ bờ vai của ông an ủi. Hội chủ, một ngày nào đó, thiếu chủ sẽ rõ, ông cũng đừng quá thương tâm. Ông đã đến rồi, bà Lâm chắc hẳn cũng đã tới rồi chứ. Tề Hùng thấy ông Lâm đến mỉm cười. Đây là người anh em chiến đấu cùng với ông năm đó, bây giờ còn chưa ăn hưởng tuổi già, còn theo ông làm việc. Bọn họ tuy nói là chủ tớ, nhưng là anh em. Nhận được tin tức của ông, nói thiếu chủ và Dai Dai tiểu thư đều ở chỗ này, cho nên chúng tôi tới. Ngãi Dai Dai mất tích 6 năm, bọn họ cũng buồn 6 năm, đồng thời cũng thấy thiếu chủ đau khổ 6 năm, rốt cục cũng đợi đến ngày này. Biết rõ thiếu chủ tìm Ngãi Dai Dai trở về rồi, bọn họ cũng rất vui vẻ, nhưng mà ai biết lại phát triển vấn đề mới. Bà Lâm đâu? Tề Hùng quan tâm hỏi. Bà ấy ở dưới thu dọn đồ đạc. Bà ấy à, đều lấy tất cả quần áo Dai Dai tiểu thư mặc lúc 18 tuổi. Ông và bà Lâm đã là vợ chồng ra rồi, nhưng mà không có con gái. Bà Lâm đã sớm xem Dai Dai như con gái của mình. 6 năm nay, bà tưởng nhớ Ngãi Dai Dai, sẽ đi đến phòng của cô ấy, nhìn một chút quần áo Dai Dai mặc, dùng cái này để giải nỗi khổ tưởng nhớ. Ông Lâm, ông hãy nói một câu thật lòng, ông có từng hận tôi không? Tề Hùng đột nhiên trở nên rất đa sầu đa cảm, muốn đem nỗi buồn trong lòng nói ra toàn bộ. Cho tới bây giờ, tôi chưa từng hận ông, mà chỉ có tức giận thôi. Nhưng mà bây giờ đã không còn tức giận nữa. Kỳ thật Dai Dai tiểu thư rất tốt, hy vọng hội chủ có thể tiếp nhận cô ấy, để cho thiếu chủ cưới cô ấy. Đừng ngăn trở bọn họ ở cùng nhau nữa. Có lẽ như vậy, thiếu chủ sẽ không còn hận ông. Ông cũng biết người như Diệp Tầm Phương, lòng dạ cô ta độc ác như thế. Nếu như không có Diệp Thị chống đỡ cho cô ta, chỉ sợ tên ăn mày cũng không muốn lấy người như vậy. Còn dâu như vậy ông muốn sao? Ông Lâm nói ra toàn bộ ý nghĩ trong lòng. Năm đó muốn Tề Hiên lấy Diệp Tầm Phương đều là vì Tề Thị, tôi không muốn Tề Thị sụp đổ như thế. Nhưng mà những năm nay thiếu chủ quản lý Tề Thị rất khá, hiện tại đã vượt qua Diệp Thị, cũng không cần dựa vào Diệp Tầm Phương nữa. Kỳ thật những thứ này đều là công lao của Dai Dai tiểu thư. 6 năm trước cũng bởi vì cô ấy giao dịch với Diệp Tầm Phương, dùng điều kiện rời khỏi thiếu chủ. Cô ấy cầm 5.000 vạn, 5.000 vạn này cô ấy để toàn bộ cho thiếu chủ, không mang theo một đồng mà rời đi. Cũng bởi vì như vậy Tề Thị mới có ngày hôm nay. Cho nên hội chủ đừng có bức thiếu chủ nữa. Ông Lâm mang theo một tia cầu khẩn. Tôi tự có chừng mực, bây giờ không phải lúc để trở mặt với Diệp Thị. Đi thôi, để cho Dai Dai nghỉ ngơi thật tốt, chúng ta đi ra ngoài trước, để cho bà Lâm ở lại chăm sóc con bé. Tề Hùng nói xong, đứng lên, đi ra ngoài cửa. Ông Lâm bất đắc dĩ mà lắc đầu, cũng đi theo, đi ra ngoài. Ông Lâm đi tới cửa thì vẫn không quên quay đầu lại, liếc nhìn Ngãi Dai Dai, trong mắt tràn đầy tình thương của người cha. Bà Lâm xem Dai Dai như con gái, còn ông sao lại không chứ? Tề Hiên về đến nhà, liền đẩy cửa ra vọt vào, sốt ruột hỏi Trần Tiểu Ngoạn. Dai Dai trở về chưa? Sau khi Tề Hiên hỏi Trần Tiểu Ngoạn xong thì nhìn bốn phía, không phát hiện thân ảnh của Ngãi Dai Dai, tâm lại từ từ hạ xuống. Trần Tiểu Ngoạn vừa nhìn thấy Tề Hiên thì liền nổi giận. Tôi còn đang đợi anh mang cuối về cho tôi đó. Sớm biết anh sẽ vứt bỏ dai dai như vậy. Lúc ấy tôi không nên để cho anh mang cuối đi. Tối thiểu nhất để cuối ở nhà vẫn còn an toàn hơn đi theo anh ra ngoài. Có lẽ lúc ấy để dai dai ở nhà, mọi chuyện cũng sẽ không xảy ra. Lúc ấy sao cô lại hồ đồ như vậy? Làm sao lại để cho dai dai theo Tề Hiên đi ra ngoài? Trần Tiểu Ngoan, nếu cô lại nói chuyện với thiếu chủ như vậy, đừng trách tôi không khách khí với cô. Nghiêm Chính Phong đứng ở trước mặt Trần Tiểu Ngoan cảnh cáo cô. Tôi nói chuyện với anh ta như vậy thì làm sao? Đừng tưởng rằng anh ta là ông chủ của tôi thì không sao. Cùng lắm thì bổn tiểu thư không làm. Thì ra đàn ông đều là một dạng, ngoài miệng nói và trong lòng nghĩ chính là hai chuyện khác nhau. Mà ngay cả hành vi cũng giống vậy. Tề Hiên, anh có thể giải thích rõ vì sao vứt bỏ dai dai không? Bộ dạng Trần Tiểu Ngoạn ra vẻ chất vấn. Mặc dù cô nhận tiền của Tề Hiên làm việc, nhưng mà tình cảm chị em nhiều năm với dai dai như thế, tiền tài không sánh được. Cô sẽ không vì tiền mà nịnh bợ một người tổn thương chị em của cô. Tôi... Tề Hiên thật sự là không biết nên nói như thế nào. Tại sao anh lại vứt bỏ dai dai? Hình như anh cũng không có lý do để vứt bỏ dai dai lại. Tề Hiên khổ sở ảo não nghĩ, vốn nghĩ không ra lý do vì sao lúc đó vứt bỏ ngãi dai dai lại. Dai dai chỉ là gọi ba anh vài tiếng bác trai, lại nói mấy câu lễ phép với ông ấy mà thôi. Tại sao anh phải tức giận đến nỗi vứt bỏ cô ấy lại? Chuyện này vốn cũng không phải là nghiêm trọng, nhưng mà anh lại nghiêm trọng hóa vấn đề. Tôi cái gì hả? Nói đi, nói ra một cái lý do để khiến cho tôi hiểu anh vứt bỏ dai dai. Cô ấy vì anh mà chịu khổ biết bao nhiêu, anh lại nhẫn tâm ném cô ấy như vậy, anh có phải là đàn ông không? Trần Tiểu Ngoạn dùng tay chỉ lồng ngực của Tề Hiên, thái độ chất vấn vô cùng mãnh liệt. Trần Tiểu Ngoạn, xin cô tôn trọng một chút, thiếu chủ không phải là người mà cô có thể tùy tiện mắng. Nghiêm Chính Phong kéo tay Trần Tiểu Ngoạn ra trừng mắt cô. Không thể tùy tiện mắng ư? Chẳng lẽ anh ta giết người, phóng hỏa cũng không thể mắng ư? Tôi rất hiểu dai dai, cô ấy không thể làm ra chuyện có lỗi với Tề Hiên. Cô ấy luôn nghĩ tới thiếu chủ, vô luận thiếu chủ làm cái gì cũng bâng vực cho thiếu chủ, quyết một lòng yêu thiếu chủ. Tôi nghĩ không ra người phụ nữ thương anh ta như vậy, anh ta có lý do gì mà vứt bỏ cô ấy? Trừ phi anh ta đã thay lòng. Trần Tiểu Ngoạn nổi giận cực lớn rồi, không ngừng giống to với Nghiêm Chính Phong. Tề Hiên vì câu chuyện này của Trần Tiểu Ngoạn, lòng càng thêm lớn, vì hành vi hôm nay của mình mà càng thêm hối tiếc. Đủ rồi, Nghiêm Chính Phong nóng vội mà tát cô một cái. Dầm một tiếng, cả không khí càng thêm nặng nề. Trần Tiểu Ngoạn bụng lấy mặt bị đánh, sau đó từ từ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Nghiêm Chính Phong, tay đang phát run và vẻ mặt ngỡ ngàng của Tề Hiên. Tôi... Nghiêm Chính Phong run rẩy nhìn Trần Tiểu Ngoạn, ánh mắt vô cùng phức tạp, không biết nên nói gì mới được. Anh sao có thể ra tay đánh người đây, hơn nữa còn là đánh phụ nữ? Chính Phong. Tề Hiên đứng ở bên cạnh Nghiêm Chính Phong, vỗ vỗ bờ vai của anh ấy, an ủi. Thật xin lỗi, tôi không phải cố ý. Nghiêm Chính Phong run rẩy hồi lâu mới nói ra những lời này, mà tiếng nói ra cũng run run. Đàn ông đều là cái dạng này đấy sao? Sau khi làm thương tổn một phụ nữ thì dùng những lời thật xin lỗi. Tôi không phải cố ý, cái này để lấy cớ, vì muốn che giấu hành vi mình làm đấy sao? Trần Ngoạn đưa tay từ trên mặt của mình xuống, để cho năm ngón tay trên mặt hiện ra trước mặt bọn họ, mang theo nụ cười châm chọc. Tôi... Nghiêm Chính Phong bị những lời này trách mắng của Trần Tiểu Ngoạn thì không phản bác được mà cúi đầu xuống, không dám nhìn dấu tay của anh ở trên mặt, lòng thực sự bị nhéo đau đớn. Tiểu Ngoạn, tôi thừa nhận vứt bỏ dai dai lại là tôi không đúng. Cô yên tâm, tôi nhất định sẽ tìm cô ấy trở về. Tề Hiên hứa với Trần Tiểu Ngoạn, sau đó đi ra ngoài. Thiếu chủ, bên ngoài trời vẫn còn mưa, hơn nữa quần áo trên người cậu đều ướt đẫm, hay là trước tiên tắm rửa thay một bộ quần áo đi. Nghiêm Chính Phong chạy đến phía trước Tề Hiên, ngăn cản đường đi của anh. Trần Tiểu Ngoạn nhìn thấy toàn thân Tề Hiên và Nghiêm Chính Phong nhếch nhác, tâm không đành lòng mà cúi đầu xuống, có chút bất an. Nhìn ra được, Tề Hiên rất hối hận vì vứt bỏ dai dai, hơn nữa cũng rất đau lòng, toàn thân đều ướt đẫm. Anh vốn đã rất ân hận mà cô còn mắng anh như vậy, có phải là hơi quá đáng không? Không được, tìm người quan trọng hơn. Tề Hiên vượt qua Nghiêm Chính Phong, đi ra ngoài. Nghiêm Chính Phong nhìn Tề Hiên nóng lòng, bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó quay đầu lại trừng mắt Trần Tiểu Ngoạn. Cái này, cô hài lòng chưa? Tôi thật sự rất vất vả mới khuyên thiếu chủ trở về tránh mưa thay quần áo. Cô không biết cũng đừng nói lung tung, nói cô người phụ nữ đáng ghét thật sự là không sai. Nghiêm Chính Phong khiển trách Trần Tiểu Ngoạn một trận, sau đó cũng đi theo đi ra ngoài, vẫn đi theo đằng sau Tề Hiên, che dù cho Tề Hiên. Trần Tiểu Ngoạn bị Nghiêm Chính Phong nói như thế, trong lòng vừa tức giận vừa hối tiếc. Cô thừa nhận mình hơi kích động, nhưng mà cô đã trúng một cái tát rồi, còn dựa vào cái gì mắng cô như vậy, thật đáng ghét. Trần Tiểu Ngoạn khó thở rồi, cầm lấy gối ôm trên ghế salon đánh lung tung, dùng cái này để xả tức giận trong lòng. Đúng lúc này, điện thoại nhà vang lên. Trần Tiểu Ngoạn cố gắng hít sâu, sau đó đi tiếp điện thoại. Alo, xin chào. Tiểu Ngoạn. Bà Lâm gọi điện thoại, nghe được tiếng Trần Tiểu Ngoạn rất hưng phấn. Bác là... Bác Lâm. Trần Tiểu Ngoạn cũng rất kinh ngạc. Cô đã 6 năm không có liên hệ với bác Lâm rồi. Như thế nào bà đột nhiên lại có số điện thoại nhà cô? Ai? Là bác. Bác là bác Lâm. Bác Lâm, làm sao bác biết số điện thoại nhà con? Còn rất nhớ người đó. Cô thật đúng là nhớ món ăn bác Lâm làm. Bác cầm sổ ghi chép điện thoại cả thành phố A, gọi từng số một, gọi cho vài trăm số mới gọi được tới con. Con cũng không biết bác gọi lộn rất nhiều số điện thoại, thậm chí gọi tới chỗ giới thiệu hôn nhân đó. Bà Lâm ngồi điện thoại bên cạnh, đem bản dày đặc số điện thoại đặt ở trên đùi, gọi từng dãy số một, rốt cục cũng gọi điện thoại tới gia đình Ngãi Dai Dai và Trần Tiểu Ngoạn. Bác Lâm, bác tìm con có chuyện gì không? Trần Tiểu Ngoạn cảm thấy rất kỳ quái, tại sao bác Lâm phải dùng loại phương pháp mò kim đáy biển này tìm cô? Tiểu Ngoạn, Dai Dai ở chỗ của bác, mọi người vẫn liên lạc với thiếu chủ mà không liên lạc được. Điện thoại của Nghiêm Chính Phòng cũng không gọi được, cho nên mới tìm con đó. Thần vậy sao? Dai Dai không có việc gì là tốt rồi. Nói cho con biết địa chỉ, con tới liền. Trần Tiểu Ngoạn cực kỳ hưng phấn, muốn bà Lâm nói địa chỉ, sau đó cúp điện thoại. Choàng tùy tiện một kéo khoác, đem thêm cái ô đi ra ngoài. Cô còn không muốn sớm như vậy nói chuyện này cho Tề Hiên và Nghiêm Chính Phong. Hiện tại cô đuổi theo, nhất định có thể tìm được bọn họ. Cô cũng không có làm như thế, ai bảo bọn họ vừa rồi đối với cô như vậy. Các bạn thính giả thân mến, như vậy phần 4 của câu chuyện đã hết rồi. Các bạn thấy câu chuyện này như thế nào thì nhớ comment ở phía dưới nhé. Nào, bây giờ thì các bạn cho Hoàng Tuấn một like và subscribe Chuyện Ngôn Tình 2102 để không bỏ lỡ phần 5 của câu chuyện này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.